Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 565, lời từ đáy lòng. Giải độc chữa thương, nhìn giá y bay đi, Trình Chí cũng không có bất kỳ cái gì đuổi bắt ý nghĩ. Đại Doanh Thái Tử chưa chết, mấy chữ này chiếm cứ hắn tất cả suy nghĩ, chuyện đã đến loại tình trạng này. Đối phương sẽ không dùng chuyện như vậy lừa hắn, bởi vì hắn sớm muộn cũng sẽ biết. Trình Chí rơi xuống đất, vẻ mặt không tự chủ xuất hiện một tia mờ mịt, hao tổn tâm cơ, thận trọng từng bước, từng bước, từng bước thăm dò, sau đó lại làm từng bước chôn xuống chí mạng sát cơ. Là bây giờ mới biết được, kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền chú định thất bại. Bọn họ trước tình báo chuẩn bị đều chuẩn bị trên vạn năm thời gian, lão thái tử đã dùng qua mỗi một loại duyên thọ pháp môn, tà pháp cũng được, chính pháp cũng được, toàn bộ đều có tình báo, một lần không kém, cho đến cuối cùng, lão thái tử không thể không bắt đầu dùng tà pháp duyên thọ. Bọn họ mới bắt đầu động tác, cho dù thái tử dùng tà pháp duyên thọ chuyện, không bị người phá hư, không có chính nghĩa chi sĩ nhảy ra, bọn họ cũng biết nghĩ hết biện pháp làm lớn chuyện. Thật làm lớn chuyện về sau, thái tử duyên thọ kế hoạch tất nhiên phá diệt. Tà pháp sở dĩ là tà pháp, cũng là bởi vì phương pháp này là không coi là gì. Chỉ cần bạo lộ ra, không quan tâm có thể hay không bị phạt, kế hoạch phá diệt lại tất nhiên. Chính xác tính tới lão thái tử tuổi thọ sẽ ở đâu thiên hao hết. Xếp vào nhân thủ tại bên người thái tử, thời khắc mấu chốt, cho thái tử vung một ngụm to lớn hắc hoa. Lúc trước bên người thái tử cực kỳ nể trọng mưu sĩ, tự mình xuất thủ đi trộm lấy sát thần tiễn vị kia, chính là Trình Chí an bài đi vào. Hết thảy, cũng là vì bây giờ cục diện này. Thăm dò Doanh Đế bản tôn có phải hay không là một trọng yếu mục đích, đồng dạng còn có một cái khác càng quan trọng hơn mục đích. Thái tử vẫn lạc chính là vài vạn năm đến duy nhất một lần long mạch tổ đình mở ra, Doanh Đế tất nhiên sẽ không xuất hiện ở chỗ này cơ hội. Vô luận quy chế cũng được, lễ giáo cũng được, hoặc là Doanh Đế cùng thái tử ở giữa phụ tử quan hệ, đều chú định Doanh Đế sẽ không đích thân đem thái tử đưa đến long mạch tổ đình. Đây là bọn họ tốt nhất một cơ hội. Chỉ có điều loại cơ hội này, bọn họ có thể nhìn thấy, người của Đại Doanh tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Làm thế nào, như thế nào mới có thể để Đại Doanh cảm giác bọn họ thắng? Trên thực tế là hắn Trình Chí âm thầm đắc thủ mới là một vấn đề mấu chốt. Hắn bị phong trấn nhiều năm, biết đại đế pháp thân thức tỉnh, cũng đem hắn tỉnh lại, hết thảy kế hoạch mới bắt đầu chân chính áp dụng, bên ngoài pháp làm cơ sở, kết hợp với một môn không trọn vẹn điểm kích, sáng lập ra thích hợp kế hoạch pháp môn, không tiếc tự phong vài vạn năm, chính là vì nuôi ra một viên hạt giống, đầu kia tiểu xà chính là hạt giống. Tu hú chiếm tổ chim khách kế hoạch hạt giống. Năm đó Doanh Đế quả thực quá mạnh, lại đại doanh thần chiều như mặt trời ban trưa, quốc vận gia thân tại một người, uy thế như vậy đủ để cam đoan bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái, âm mưu quỷ kế, hết thảy đều hổ giấy. Đó là chân chính nhất lực hàng thập hội, nắm đấm lớn đến cái gọi là sơ hở cũng sẽ không tiếp tục là sơ hở tình trạng. Muốn phản công trở về, không quan tâm Doanh Đế bản tôn có phải hay không, bọn họ đều muốn khi Doanh Đế bản tôn chỉ che giấu một chuyện. Nếu từ dễ bên trên đều tình báo sai lầm, đến tiếp sau hết thảy kế hoạch, hết thảy đều sai. Cũng tỉ như nói lần này chuyện này, thái tử không chết, phía sau hết thảy kế hoạch, hết thảy đều thất bại. Nếu khi Doanh Đế bản tôn chỉ che giấu, đang chơi câu cá, bọn hắn muốn làm thế nào? Đây chính là tu hú chiếm tổ chim khách kế hoạch tồn tại. Thái tử chết, trải qua tang nghi, cho dù sẽ không dường như phàm nhân, biến thành một bộ phổ phổ thông thông thi thể, nhưng cũng biết lâm vào an nghỉ, hắn sẽ bị đưa vào long mạch tổ đình. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ ở an nghỉ trung đẳng lấy mình hết thảy chậm rãi tiêu tán. Mà thái tử dù có chết, thân phụ vị phần vẫn còn ở đây, trừ phi tân nhiệm thái tử chưa, hoặc là bị phế truất thái tử chi vị, cái này vị phần mới có thể biến mất. Đồng dạng, thân phụ thần triều khí vận mới có thể tiêu tán. Ngay tại lúc này, để viên kia đại giận thần triều một tia quốc vận biến thành hạt giống, từng bước xâm chiếm rơi trên người thái tử chưa tiêu tán khí vận, liền có thể dễ như trở bàn tay làm ra ngụy trang, trở thành một đầu ký sinh trùng, vô thanh vô tức lẻn vào đến đại doanh long mạch tổ đình. Ở nơi đó, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm đại doanh khí vận, từng bước xâm chiếm doanh thị khí vận, cho đến có một ngày, biến thành một xác ngoài là đại doanh, bên trong lại đại giận tồn tại. Đại giận không có con dân, không có cương vực, nhưng cũng có thể từ đại doanh thần triều vạn vạn con dân, ngàn vạn dặm cương vực, làm chèo chống quốc vận trụ cột, mà doanh đế, tới lúc đó, tự nhiên mà vậy đã mất đi thần triều lực lượng gia trì. Khi đó, hắn chỉ một cường giả, mà không còn là gần như vô địch, gần như bất tử cường giả. Trái lại, đại giận thần triều đại đế lại đạt được nguyên bản thuộc về doanh đế siêu cấp tăng cường gia trì, bị đè xuống đất ma sát, tất nhiên chính là doanh đế. Dù là đến ngày ấy, trên danh nghĩa, dưới chân cương vực, còn gọi đại doanh thần triều, trên bản chất cũng đã thay đổi. Thay đổi triều đại một bước mấu chốt nhất đã hoàn thành. Chỉ cần xử lý doanh đế, huyết tẩy đại doanh hoàng thất, còn sót lại chuyện, tự nhiên không phải nhiều khó khăn. Dù sao, bây giờ đại doanh nắm giữ quyền hành, thế lực khổng lồ, toàn bộ đều thích đứng tại bên thắng bên kia. Về phần xuống dưới nữa, được rồi, không nói, cái này chỉnh thể chính là tu hú chiếm tổ chim khách kế hoạch. Đương nhiên tu hú chiếm tổ chim khách chỉ biểu đạt cái ý tứ. Kế hoạch chân chính danh tự gọi là phục quốc kế hoạch. Trên thực tế, bọn họ bố trí hết thảy trên đại thể cũng còn tính thuận lợi, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, thái tử không biết thế nào không chết. Đã không chết, chắc chắn sẽ không tiến vào long mạch tổ đình, mà hắn hao tốn vài vạn năm bồi dưỡng hạt giống, nhưng cũng đã thả ra. Sắc mặt Trình Chí biến ảo hồi lâu sau, một ngụm lão huyết ngạnh tại cổ họng, cuối cùng vẫn là không có phun ra ngoài, tối thiểu vẫn là có hy vọng. Hắn đã cùng viên kia hạt giống đã mất đi cảm ứng, chứng minh hoàn toàn chính xác đã bắt đầu tại từng bước xâm chiếm trên người thái tử thần triều khí vận. Hiện tại thái tử không chết, cũng không sống nổi quá lâu, hắn cùng đế vị đã vô duyên, chờ hắn chết, cuối cùng vẫn là muốn bị đưa vào long mạch tổ đình. Kỳ thật vẫn là có hy vọng, hiện tại chỉ cần xác định một chút, viên kia hạt giống biến thành huyết xa, có phải hay không bị người phát hiện, là có người hay không biết chân tướng là cái gì, chỉ cần không ai biết, hết thảy cũng còn có khả năng cứu vãn. Đương nhiên, hiện tại Trình Chí càng muốn biết đến là, thái tử vì cái gì không có chết, vì cái gì một bước mấu chốt nhất, từ từng bước một thu thập tình báo, xếp vào nhân thủ, hao tốn không biết bao nhiêu người tay, bao nhiêu thời gian, tình báo lại còn là sai. Vừa nghĩ tới Hoàng Anh trước khi chết, nói qua không chỉ một lần muốn chém chết quản tình báo người. Lúc ấy Trình Chí còn trấn an nhiều lần. Bây giờ, chính hắn cũng nghĩ đi đem xử lý những tin tình báo này người. Từ trên xuống dưới, hết thảy giết chết, đè xuống hỏa khí, tỉnh táo ngẫm nghĩ tình huống trước mắt, kế hoạch ứng đối chi pháp. Thân hình Trình Chí nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến Trình Chí rời đi, một bên khác, hư không chân kinh truyền nhân cũng bỏ rơi Vệ Hưng Chiêu, xuất hiện tại Trình Trí cuối cùng xuất hiện địa phương, nhìn long mạch tổ đình phương hướng, nhìn thật sâu một chút, thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Về phần còn lại thúc đẩy sinh trưởng ra đạo cung pháo hôi, đã đều nói là pháo hôi, cái kia còn dùng quản cái gì? Nhiệm vụ thất bại, bọn họ đáng chết đều đi chết, tạm thời không chết, sớm muộn cũng biết chết, cho dù bị bắt người sống, một chút không thể nói, bọn họ cũng nói không ra, có thể nói ra tới, chuyện đều đến bây giờ tình cảnh như vậy, bị người ta phát hiện cũng không có gì lớn. Phía trên đại lão phủi mông một cái đi, còn lại pháo hôi cũng có người phát giác được không ổn, là bọn họ cũng trốn không thoát, bởi vì lần này người tới nơi này căn bản liền không có học qua cái gì tốt chạy trốn pháp môn, nửa vời độn pháp, chỉ cần dám dùng ra, khả năng vừa cất cánh liền bị người đánh rơi, người đều chạy xong. Vệ Hưng Chiêu bên này phân phó thủ hạ người kết thúc công việc, chính hắn thì trước tiên bay về phía long mạch tổ đình. Tần Dương cùng lão thái tử ngồi đối mặt nhau, ta cũng không biết cái kia đồ vật là cái gì, bất quá đối phương phí hết như thế lớn kình, liền vì để cái này đồ vật lặng yên không tiếng động tiến vào trong cơ thể ngươi, khẳng định là có cái gì đại âm mưu, ta biết, nhưng ta không biết đến tột cùng là cái gì. Lão thái tử trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn Tần Dương, trong mắt mang theo một tia chờ mong. Vậy ngươi nói, ta muốn nói cho người khác chuyện này a? Ngươi muốn trở về a? Không muốn, lão thái tử trả lời nửa điểm do dự đều không có. Không muốn đừng nói là, dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu. Là, lão thái tử do dự dự, hắn hiểu được nói ra hậu quả là cái gì. Hắn sau cùng an bình, triệt để đừng suy nghĩ, hết thảy đều trở lại lúc đầu quỹ tích. Hắn hỏi Tần Dương, muốn nghe được, chính là đừng nói, là Tần Dương thật như vậy nói. Hắn có cảm thấy không nói không tốt, có thể sẽ mang đến rất lớn tai họa ngầm. Không nhưng nhị gì hết, Tần Dương liếc qua phương xa dãy núi, cười lạnh một tiếng, đối phương lúc này bỏ vào đến cái này đồ vật, có thể làm cái gì? Khẳng định là đối long mạch tổ đình động tay chân, ngươi đã không chết, sau khi chết cũng không muốn tiến vào nơi đó, ngươi còn có cái gì tốt do dự? Đúng lúc này, nhân ngẫu sư kéo dài lấy con lừa mặt trở về, Tần Dương nhìn mặt hắn sắc, còn có hai tay trống không bộ dáng, liền biết kết quả, ngươi đâu? Chết rồi, nhân ngẫu sư nghiêm mặt càng dài, đen cùng đáy nồi đồng dạng. Người kia nhìn thấy ta trước tiên, liền thiêu đốt thọ nguyên, chân nguyên, khí huyết, thần hồn, tại chỗ tự bảo mà chết. Ta không có ngăn lại hắn, là nhân tộc a, là nhân tộc, chỉ có điều tướng mạo đặc thù, không giống như là người của đại doanh. Được rồi, chết thì đã chết, đừng nói nhiều như vậy, cho hắn đến cái huyết nhục ngụy trang, không có vấn đề gì. Tần Dương chỉ lão thái tử, cái kia bắn hắc tiễn ra hỏa, dám ở khoảng cách gần như thế hạ độc thủ. Tần Dương xem chừng tên kia chính là cái tử sĩ, cũng không có trông cậy vào nhân ngẫu sư có thể bắt sống miệng. Phái hắn qua, một mặt là giết chết cái kia tử sĩ, một phương diện khác a, tự nhiên là muốn chi đi nhân ngẫu sư. Nhân ngẫu sư không đi, có người muốn làm gì, khả năng cũng không dám tới. Trước đó tên giả mạo Từ Chính Cường cũng không chính là cái này cũng tới a. Trên thực tế, cái kia tên giả mạo có thể không cần chờ nhân ngẫu sư đi lại đến, dù sao hắn ngụy trang không tệ, nhân ngẫu sư là khẳng định nhìn không ra cái gì. Chỉ có điều, trên đời này người kiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút ảo giác, luôn cảm thấy thực lực cường hãn, thâm bất khả trắc, thủ đoạn quỷ quyệt cường đại tu sĩ, mỗi một cái đều là toàn năng. Tuy nói từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, đích thật là dạng này, sống đầy đủ lâu cường giả, các phương các mặt đều tiếp xúc một chút. tỉ như tu sĩ tứ nghệ tất nhiên đều tiếp xúc, cũng đều sẽ học, nghiên cứu một chút, tỉ như một luyện khí đại sư, trận đạo cùng phù đạo, khẳng định cũng sẽ không kém, tuyệt đại đa số cường giả, cũng sẽ không để cho mình nhược điểm quá ngắn, không am hiểu về không am hiểu, không có chút nào hiểu, cơ bản rất không có khả năng, nhưng trên đời này, không phải mỗi cái cường giả đều như vậy, nhân ngẫu sư thực lực là mạnh, hoặc là nghiêm ngặt nói, phòng ngự mạnh đến mức không còn gì để nói. Phương diện khác a, liền khôi lỗi chế tạo kỹ nghệ không tệ, diễn sinh ra tới, trận đạo, phù đạo, khí đạo chờ cũng xem là tốt, nhưng những toàn bộ là vì khôi lỗi kỹ nghệ phục vụ. Thiên về điểm không giống, về phần cái khác thần thông bí thuật chờ pháp môn, nhân ngẫu sư không phải không biết, mà bởi vì hắn hóa thành khôi lỗi chi thân, những khôi lỗi kia chi thân không thể dùng đồ vật, không đáng hao tốn sức lực giữ lại ký ức bộ phận. Ném đi liền ném đi, con hàng này liền trí thông minh đều có thể mất đi. Lại vứt bỏ cái gì khác? Tần Dương là không có chút nào ngoài ý muốn. Cái kia tên giả mạo, diễn kỹ thưa thớt, thực lực cũng không được, có thể ngụy trang thành trọng thương, chỉ sợ cũng là ngụy trang không ra thực lực từ chính cường. Giả bộ chuyện quá khẩn cấp, hắn thực lực lại yếu, kém chút sắp chết, dùng cái này đến hóa giải phòng bị, nghĩ ngược lại rất tốt, nhưng nhân ngẫu sư ở, hắn cũng không dám đến. Tần Dương liền biết đó là cái được mọi người ngầm thừa nhận ảo giác tẩy não đệ đệ. Nhân ngẫu sư nếu thật cùng bình thường cường giả, không có nhược điểm, hắn cũng sẽ không ba phen mấy lần như xe bị tuột xích. Mặc dù Tần Dương mỗi lần làm cái gì, đều tính toán tốt nhân ngẫu sư như xe bị tuột xích. Nhưng người khác không biết, trong mắt người khác, nhân ngẫu sư chính là cái cao thâm mạt chắc. Kiệm lời ít nói cường giả đỉnh cao, mà lại dĩ vãng mấy lần. Tựa hồ cũng bởi vì nhân ngẫu sư ở đây, rất nhiều nhằm vào đều sắp thành lại bại. Người khác nhưng không biết đây là Tần Dương công lao. Đương nhiên đem giải thưởng này cúp, ban nhân ngẫu sư, mà lần này, Tần Dương căn bản không quan tâm chuyện sát thần tiễn. Sát thần tiễn xuất hiện, căn bản không có cách nào quay lại. Khổng lồ sát tự bia sát khí, đầy đủ vặn vẹo tất cả cảm giác. Mặt khác, a, có nhân ngẫu sư, tất cả mọi người sẽ đương nhiên đem cúp lần nữa ban hắn. Sau lưng hận đến nghiến răng, lần sau bọn họ vẫn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế. Trước giết chết nhân ngẫu sư, trong nội tâm cũng biết cấu thành một cố định quan niệm. Tần Dương cái kia xuất quỷ nhập thần hộ vệ bất tử. Muốn đối phó Tần Dương là không thể nào. Có nhân ngẫu sư cái này đánh không chết ra hỏa làm bia đỡ đạn. Tần Dương ước gì tất cả cúp đều để cho hắn. Đợi đến nhân ngẫu sư tay chân lanh lẹ cho lão thái tử phủ thêm một tầng ngụy trang. Dưới tình huống bình thường nhìn không ra sơ hở gì. Tần Dương liền ném cho lão thái tử một phần độn yên. Ngươi đi, muốn làm gì ngươi liền đi. Trước đó nói qua như cũ chắc chắn. Trước khi chết tới tìm ta, ta sẽ cho ngươi an táng tại ngươi muốn giấc ngủ ngàn thu địa phương. Cam đoan an bài cho ngươi không ai có thể đánh nhiễu ngươi giấc ngủ ngàn thu. Tần tiên sinh, ta, chuyện xưa như sương khói. Không cần nhắc lại, lão thái tử đem bên miệng nuốt trở vào. Một trận chua xót xông lên đầu. Càng nghĩ, đem sâu trong nội tâm lời nói ra. Ta có một câu, xin ngươi nhắn dùm hoàng cô. Sau khi ta chết, Triệu Vương hòa Chu Vương khẳng định sẽ tranh vị quân chi vị. Tốt nhất ai cũng không muốn ủng hộ. Nếu nhất định phải lựa chọn một, liền đi ủng hộ Triệu Vương. Ấy, Tần Dương vô cùng ngạc nhiên. Con hàng này cùng Triệu Vương tương hỗ nhằm vào không biết bao nhiêu năm. Trước kia không dám rời đi Ly Đô, cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì phòng bị Triệu Vương hạ độc thủ. Bây giờ phải chết, vậy mà bắt đầu cho mình đối thủ cũ bỏ phiếu. Đây là cái gì thao tác? Lão thái tử không để ý Tần Dương ngạc nhiên, chỉ cúi đầu, thấp giọng tự nói, Triệu Vương người này mặc dù tàn nhẫn, thế nhưng lại vẫn là sẽ nhớ kỹ điểm tình cảm, cho dù về sau trên hắn vị, cũng không trở thành trượng giết ủng hộ của hắn người. Nhưng Chu Vương, trước kia có người nói, Chu Vương giống ta phụ hoàng, về sau Chu Vương càng thêm điệu thấp, nhưng ta biết hắn khẳng định không phải như vậy. Hắn quá âm trầm, hắn có một vị thậm chí thương yêu cơ thiếp phía sau cũng có một đại gia tộc, chỉ có điều dường như nàng nghe được cái gì không nên nghe được. Chu Vương cũng không quan tâm phía sau gia tộc, khi Thiên Liền bị Chu Vương tìm tới có lẽ có lý do trượng giết. Liền thần hồn đều tán loạn, loại này đủ loại giữ kín không nói ra, giấu ở vụng trộm bẩn thỉu chuyện, quả thực nhiều lắm, nếu Chu Vương kế vị, Triệu Vương nhất định chết rồi, mà trong hoàng tộc, một cái duy nhất hy vọng, thực lực so với hoàng tử còn cao hơn. Hơn nữa còn tại trưởng binh hoàng cô, chính là cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt, ngươi minh bạch. Nói xong những khi này, lão thái tử sử dụng độn yên, biến mất vô tung vô ảnh. Tần Dương gãi đầu một cái, lão thái tử đúng là đổi tính rồi sao? Vẫn là trải qua nhiều như vậy, rốt cục phát hiện ai mới người mới tốt. Trước khi đi, mới nói với hắn những chuyện này xuất phát từ tâm can. Chu Vương, hắn đã sớm cảm thấy Chu Vương không thích hợp, nhất là Chu Vương bắt đầu học theo, nhìn tựa như là cùng giá y tiết học. Tần Dương liền biết con hàng này khẳng định không đơn giản, không nghĩ tới vẫn là cái có thể ẩn nhẫn biến thái. Những việc này chung quy không đến mức là lão thái tử trước khi đi đen hắn. Muốn nói kết thù, lão thái tử cùng Triệu Vương ở giữa ân oán, đây mới thực sự là không chết không thôi. Ai thượng vị một cái khác đều phải chết. Lão thái tử có thể nói ra loại lời này, chỉ có thể là thật từ bỏ người thù hận, đến cho giá y đề tỉnh một câu. Đáng tiếc, Tần Dương căn bản không có ý định để giá y ủng hộ ai. Nhưng hảo ý hoàn toàn chính xác mới tốt ý. Về sau lão thái tử thời điểm chết, tìm Trương Chính Nghĩa đến đánh một chút ra tay, giúp hắn làm cái tốt một chút lăng tẩm, tỉnh bị người đào, chuyển thân nhìn một chút một bên tự bế nhân ngẫu sư. Tần Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi hai câu, không có việc gì, nghĩ thoáng điểm, thả hắc tiễn người đã chết là được. Chỉ chốc lát, giá y từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy Tần Dương không có việc gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra, một hơi tiết, thân hình của nàng lập tức một lảo đảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên da một tầng màu hồng vầng sáng hiển hiện, để khí tức của nàng lưu động, chợt cao chợt thấp. Tần Dương giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy giá y, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt giá y khi thì tan rã, khi thì mê ly. Không biết là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nhảy tới Tần Dương trên lưng, y hệt năm đó như vậy, chỉ siết chặt lấy, giữ lấy cổ của hắn, suýt nữa đem hắn xương cổ quấn loạn, màu hồng vầng sáng, từ trên người giá y rót vào trong cơ thể hắn, để hắn khí huyết bắt đầu lưu động, tựa hồ muốn bốc cháy lên, trúng độc, lông mày Tần Dương nhăn lại, lập tức thôi động khí huyết. Cường hóa nhục thân, tỉnh không có bị hạ độc chết, trước bị giá y bóp chết. Độc này mặc dù cảm giác có chút vấn đề, nhưng cũng là việc nhỏ. Hắn không sợ nhất trúng độc, cầm độc dược coi như ăn cơm. Chỉ cần mùi vị không tệ, hắn đều có thể ăn được đi. Suy nghĩ khẽ động, thôi động thăng cấp nhiều lần di hoa tiếp mộc thần thông. Bên ngoài thân từng tầng màu hồng cánh hoa nở rộ, vỡ nát, hóa thành đầy trời màu hồng hoa vũ phiêu tán. Trong cơ thể giá y độc tố, từng chút bị hắn dẫn dắt ra đến, hút vào trong cơ thể, lấy di hoa tiếp mộc thần thông hóa giải. Sau một lát, đại địa bên trên bay xuống lấy một tầng màu hồng cánh hoa. Tần Dương một bên thôi động thần thông, một bên xuất ra hồ lô, đem những cánh hoa thu thập lại, nhét vào trong hồ lô. Mà lúc này, ánh mắt Giá Y đã khôi phục thanh minh, độc tố đã giải hơn phân nửa, còn lại chỉ thương thế vấn đề. Giá Y ghé vào Tần Dương trên lưng, không nói một lời, chỉ bất chi bất giác đem cái cằm bỏ vào Tần Dương trên bờ vai. Nàng lẳng lặng nhìn Tần Dương vì nàng giải độc, y hệt năm đó Tần Dương cõng nàng lúc như thế. Không bao lâu, trên người Tần Dương mọc ra tiểu hoa không có. Quay đầu nhìn, Giá Y thân thể uốn éo, đã rơi vào trên mặt đất. Giá Y, ngươi không sao? Còn có hai người bọn họ cũng trúng độc. Giá Y đem túi thơm lấy ra. Thanh Loan cùng Tử Loan vẫn còn đang hôn mê, nhưng các nàng hai trên thân ngoại trừ nổi lên vầng sáng, còn tản ra một trận là lạ mùi thơm, hiển nhiên chúng độc rất sâu. Tần Dương không dám thất lễ, vội vàng một tay một kéo lên, thôi động thần thông giải độc. Đợi đến hai người tỉnh lại, lông mày Tần Dương cau lại, chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao đều chúng độc, cổ quái kịch độc là cái gì? Tu vi đến ba người loại cảnh giới này, bình thường kịch độc, căn bản không có khả năng phát huy hiệu quả. Thái tử đâu? Một bên Thanh Loan, cứng rắn rời đi chủ đề. Lúc này, lại có một đạo độn quang rơi xuống. Vệ Hưng Chiêu vội vã đi tới, khi thấy mở ra thạch quan, vội vàng đặt câu hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thái tử đâu? Thái tử đi. Tần Dương tức giận trở về câu, chờ chuyện hết thảy đều kết thúc, con hàng này tới làm gì? Rửa sạch a, Định Thiên Ti lão đại tốt như vậy làm a? Đáng đời hắn mỗi ngày bị đánh, đi có ý tứ gì? Vệ Hưng Chiêu tại chỗ liền nổ, đi chính là đi, ngươi đối với ta hô cái gì? Hắn là thái tử, thái tử, thái tử ngươi hiểu không? Hắn muốn làm gì? Ta còn có thể ngăn được hay sao? Tần Dương một mặt không cao hứng, há miệng liền oán hận. Lần này hắn vậy mà lập xuống công lớn, mà người của Định Thiên Ti đâu? Thời khắc mấu chốt địa điểm, một người cũng không có xuất hiện. Toàn bộ hành trình vẩy nước, tên giả mạo ngụy trang cũng là bọn hắn người của Định Thiên Ti. Lúc đầu cũng không tính để ý tới Định Thiên Ti. Vệ Hưng Chiêu còn dám đối với hắn giống. Lần này không cho ngươi lại bị đánh một trận. Tần Hữu Đức ba chữ viết ngược lại. Điện hạ, ngươi thụ thương không nhẹ, lại trúng ma túy. Mặc dù ma túy giải là tổn thương lại luôn lưu lại, vẫn là nhanh đi về chữa thương. Tần Dương chuyển thân nói với Giá Y một câu. Giá Y âm thầm nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, cũng không để ý tới Vệ Hưng Chiêu, vung tay lên, mang theo mấy người cùng một chỗ rời đi. Vệ Hưng Chiêu đứng tại chỗ, ngốc ngốc nhìn độn quang bay đi, đầy đầu dấu chấm hỏi, không biết tìm ai giải đáp, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không biết, lần này lúc đi ra, Doanh Đế mới cho hắn nói thái tử chưa chết chuyện, để hắn đi mang người phòng bị tiền triều người. Nhưng bây giờ đâu, thái tử đều không thấy, hắn còn hai mắt đen thui, nghĩ đến trở về muốn hồi báo chuyện, Vệ Hưng Chiêu hai mắt liền thật đen, làm không cẩn thận lại muốn bị đánh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.